Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 104, thành công cùng thất bại giữa thiên địa tự nhiên sinh thành trận văn. Bằng ta bản lĩnh tuyệt đối không thể nào hóa thành một cái tương tự trận văn tới khiến nó đi đến 10 cực hạn. Nhưng trên thực tế thần sở dĩ sẽ kinh hoàng như vậy thất thố, mà ta cũng có lòng tin dám đi phá hư như vậy trận văn, thực ra là bởi vì ta môn đều hiểu, ở quỷ đả loan cái thế giới này, 9 cái trận văn trên thực tế cũng đã là một cái cực hạn. Ai muốn đi nhiều bức họa một cái trận văn, vẽ rắn thêm chân, lời nói liền sẽ phá hư cái này do 9 cái trận văn đi thành trận pháp hạch tâm, hài hòa. Từ đó hoàn toàn phá hư nó, bởi vì bản thân nó cũng đã rất hoàn mỹ. Tựu giống với một bức họa rõ ràng chính là hoàn thành phẩm. Ai lại ở phía trên thêm cái gì? Cả bức họa ý cảnh cũng liền hoàn toàn bị phá hư. Đúng, không cần làm đến quá cao thâm. Ta lấy đến mô tả trận văn bút, hít sâu một hơi, nhưng cùng lúc cũng minh bạch. Như thế thiên địa đi thành trận văn, ta ít nhất cũng phải xuất ra chính mình tốt nhất tài nghệ. Ở giữa bọn họ thêm nhiều thêm một cái trận văn, mới có thể đưa tới cái loại này kỳ diệu cộng hưởng. Ta có thể làm được không? Không làm được cũng phải làm. Vào lúc này, ta vô cùng hoài niệm tinh thông trận pháp tiểu bác. Đáng tiếc trừ chính ta, lúc này không người nào có thể dựa vào. Phía dưới vẫn là loạn thành nhất đoàn. Nhưng trong mắt ta, hết thảy đều đã biến thành không tồn tại một dạng huyên náo, khi thì hét thảm tiếng người không tồn tại, bôn tẩu vật lộn mọi người không tồn tại. Tựa như cùng ta biết ở trong góc nhất định có một cái đứng bất động luyện thi cũng không tồn tại, tâm thần ta chưa bao giờ có như thế tập trung quá. Nắm bút thủ ổn định vô cùng, hô hấp cũng biến thành bình tĩnh. Một cái trận văn bắt đầu dần dần ở ta bút hạ thành hình, nhưng cùng lúc đó, ta cũng cảm nhận được linh hồn chịu đựng áp lực thật lớn. Điều này trận văn tuyệt đối là ta ở dưới áp lực siêu tài nghệ phát huy. Khả năng đã đến chính mình cực hạn. So với mô tả bố trí một cái trận pháp càng tiêu hao tâm thần. Ở trận văn hoàn thành hơn phân nửa thời điểm, ánh mắt của ta cũng đã bắt đầu trở nên hoảng hốt. Tuy nhiên lại không khỏi tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Giống như là bằng vào bản năng cũng sẽ hoàn thành điều này trận văn. Điều này trận văn tự giống với sẽ tới tự mình linh hồn một với đường cong. Ta mô tả nó là một kiện lại không quá tự nhiên sự tình. Ta minh bạch loại cảnh giới này là dị thường hiếm thấy. Rất nhiều lúc ngộ đạo thành nghịch thiên đại thuật lúc, loại cảnh giới này mới có thể tình cờ xuất hiện. Ta đầy cái nên tính là bùng nổ đi. Nhiều năm tích lũy nhớ nhung, từ trước đến nay áp lực, vội vàng, trông chờ đủ loại tâm tình xen lẫn nhau bùng nổ. Rốt cuộc, một cái không dài huyết sắc trận văn rốt cuộc là ở ta bút hạ thành hình. Ở cuối cùng thu bút một khắc kia, đầu ngọn bút cách mặt đất trong nháy mắt, ta thoáng cái liền từ cái loại này tựa như hoảng hốt không hoảng hốt trong cảnh giới đi ra ngoài. Ta nhãn quang rơi vào ta miêu hội trận văn trên, phát hiện lại là mình cũng xem không hiểu huyền diệu. So sánh với những thiên đó địa đi thành trận văn, ta trừ cảm giác cái loại này tăng thương cổ pháp khí tức ngoại, ta là phát hiện không có bất kỳ chỗ huyền diệu. Ta chắc chắn sẽ không đã cho ta chính mình họa trận văn so với thiên địa tự nhiên đi thành trận văn cao thâm hơn. Ta biết vậy căn bản chính là bởi vì cảnh giới cách biệt quá xa. Ta không nhìn ra được thiên địa trận văn huyền diệu a. Ba, một tiếng. Trên mặt ta thoáng cái đập một cái nặng nề bạt tai. Để cho tâm thần ta từ nơi này nhiều chút trận văn trong tránh thoát được. Kia một chút, một loại xuất phát từ nội tâm mệt mỏi chợt liền từ lòng ta miệng. Thoáng cái lan tràn đến ta cả người. Ta đặt mông ngồi sập xuống đất. Tiếp lấy oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đây cũng không phải cái gì tâm đầu tinh huyết. Chẳng qua chỉ là bởi vì vượt qua cực hạn chịu đựng. Một cái không đè ép được nhiệt huyết thôi, vết máu từ khóe miệng ta nhỏ xuống đến ngực ta miệng vạt. Áo, ở bên cạnh ta Lâm Hiểu Hoa lười biếng tựa vào bên tường. Toàn bộ sân thượng vẫn là bộ kia loạn không còn hình dáng cảm giác. Áo xanh người và những thứ kia luyện thi còn đang đánh cận chiến. từng cái muốn xông lên cái pháp đàn này. Ở bên kia xó xỉnh, người mặc đồ trắng thần là như vậy hiển nhiên. Ánh mắt của hắn một mực hướng chúng ta bên này trông lại. Nhưng là lại mặc cho Lâm Kiến Quốc kéo hai tay tinh không hay lại là như vậy tinh không? Tựa hồ là lăn lộn ngôi sao, lưu động lực lượng, xen lẫn ở trong đó vận mệnh chi hà, đều vẫn là như thế chưa từng phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Người đánh ta một bạt tai, giọng nói của ta mang theo thở dài, thủ chống giữ tường từ từ đứng lên, quần áo trắng ngực máu tươi kia nhỏ xuống đi thành, máu bắn tung, hết sức nổi bật. Ta ở tìm một cái có thể dùng công cụ. Ta cảm thấy bây giờ được cần phải muốn một cái có thể dùng công cụ. Loại này phải nhất định tâm tính. Để cho ta cả người đều đi theo vội vàng đứng lên. Nếu như ta không đánh ngươi một bạt tai, ngươi sẽ mê mệt ở nơi này nhiều chút trận văn chính giữa. Vĩnh viễn tỉnh không được. Những thứ này trận văn đối với thần mà nói cũng rất nguy hiểm, thật giống như nổi gió. Gió thổi lên Lâm Hiểu Hoa tùy ý xõa tóc dài. Để cho nàng diện mục có chút mơ hồ không rõ. Thanh âm cũng có chút mơ hồ không rõ. Đắm chìm ở trong đó cũng không nếm không là một chuyện tốt. Vẫn tốt hơn ta đối mặt thất bại. Trên pháp đàn rỗng tuếch. Căn bản không dùng một món ta nghĩ muốn thích hợp công cụ. Nhưng là, ta trông thấy ở đó một trên bình đài tán lạc đầy đất pháp khí. Có chút thậm chí là trọng hình đại hình pháp khí. Ta bỗng nhiên liền cười lên, ta chịu đựng toàn thân mềm nhũn. Đứng lên, lảo đảo muốn hướng cái kia sân thượng đi tới. Nội tâm của ta giờ phút này chỉ có một ý tưởng. Có thể hay không hoàn thành cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể đi làm, ta liền rất vui vẻ. Đó chính là tìm tới một món vật nặng. Đập ra cái pháp đàn này. Ta muốn thấy sư phụ ta. Thấy tuệ đại gia. Nhìn thấy ta sư thúc, ai nói ngươi liền nhất định thất bại. Đợi chút đi, một đôi tay kéo ta. Ngữ khí là ít có khinh nhu cùng nghiêm túc. Phong càng phát ra đại. Kể cả ta cùng Lâm Hiểu Hoa trên người áo choàng cũng bị thổi làm bay phất phới, là Lâm Hiểu Hoa kéo. Ta, ngươi là nói, ta có lẽ còn không có thất bại. Mới vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều không có thay đổi thời điểm. Nội tâm của ta liền bắt đầu trở nên lạnh. Ta có chẳng qua chỉ là 10 phút thời gian. Thần nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp áp chế chính mình. Lại kéo nhau trở lại. Vào lúc đó, không người có thể lại ngăn cản hắn. Giống như hắn nói, hắn còn có cơ hội, ta quên không, hắn không nói lại 10 phút vào hôm nay cái này đặc thù trong cuộc. Sống, chúng ta không thể nào có 2 giờ như vậy xa xỉ thời gian. Mà nay ta cũng không biết thập phút trôi qua bao lâu. Ở ta hiểu trong, Lâm Hiểu Hoa nói không có thất bại. Có thể là bởi vì nàng muốn ta dành thời gian một lần nữa bức họa một cái trận văn cái gì, nhưng là ta quá rõ ta mình đã không có cái này khí lực. Thậm chí thời gian cũng không đủ. Cho nên ta sẽ cho rằng thời gian cũng không đủ. Là ta nhìn thấy ở đó một xó xỉnh. Thần bỗng nhiên một cái nặng nề đẩy ra Lâm Kiến Quốc. Tiến lên đôi câu. Xem bộ dáng là muốn bóp Lâm Kiến Quốc cổ, a toàn bộ sân thượng quanh quẩn thần tiếng gào thét âm. Hắn thật giống như phi thường thống khổ. Ở ta cùng Lâm Hiểu Hoa đồng thời nhìn về bên kia thời điểm. Hắn rốt cục vẫn phải không thể đưa tay ra bóp chết Lâm Kiến Quốc. Mà là nhìn bên này liếc mắt, thật nhanh hướng pháp đàn chạy tới thật tốt. Nếu như là hắn lúc này muốn bóp chết Lâm Kiến Quốc. Chỉ sợ ta là không kịp cứu Lâm Kiến Quốc. Tránh cho trước khi chết còn để lại tiếc nuối. Kia là một kiện rất thống khổ sự tình. Bây giờ ta còn lại thật sự là đập ra cái pháp đàn này đi. Coi như đập không mở. Ta không tiếc nuối cũng không hối hận. Rốt cục vẫn phải thất bại. Không phải sao. Ta cựa ra Lâm Hiểu Hoa thủ. Muốn hướng bên dưới pháp đàn phóng tới. Thần chạy băng băng thật nhanh. Một đường đụng ra rất nhiều người. Luyện thi cũng tốt. Áo xanh nhân cũng tốt, hết thảy bị hắn đụng ra. Phong càng thêm lớn, lại không thổi tan ta thở dài. Dị thường bỗng nhiên, Lâm Hiểu Hoa bỗng nhiên sẽ dùng rất đại khí lực kéo ta. Cả người thoáng cái ôm lấy ta. Ở ta còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Miệng nàng môi liền dán tới. Dán lên miệng ta, môi ta trợn to hai mắt. Ta không hiểu ở thời điểm này. Lâm Hiểu Hoa tại sao sẽ như vậy? Lại nghe thấy ở bên dưới bình đài Phương, một người nổi điên tiếng gầm gừ, giống như điên cuồng, kèm theo hồng hộc tiếng thở dốc. Cái thanh âm kia rõ ràng đến chúng ta đứng ở trên pháp đàn Phương cũng có thể nghe rõ ràng. A, Lâm Hiểu Hoa rời đi miệng ta môi, lưu chuyển ánh mắt mị hoặc như tơ, khóe miệng còn mang theo ta máu tươi. Đó là ta mới vừa rồi phun ra một ngụm máu tươi lúc không tới kịp lau khô vết máu. Hắn điên nha, Lâm Hiểu Hoa đối với ta như vậy nói, cả người lại dính sát ta, phi thường tận lực không rời đi ngực ta thang. Rào, một tia chớp từ thần bí này chân trời vạch qua, kèm theo ngôi sao thiểm điện. Đây là ta lần đầu tiên cảm nhận được. Ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm. Nguyên bổn đã lỏng như cho nguội nội tâm bỗng nhiên bắt đầu bành bành bành nhảy lên. Chẳng lẽ ta chết nhìn chòng chọc trên đỉnh đầu kia phiến bầu trời đêm, còn đến không kịp suy nghĩ gì. Lâm Hiểu Hoa lại bắt được ta vạt áo, thoáng cái bày quá đầu ta, cưỡng ép cho ta xem hướng nàng. Vào thời khắc ấy, nàng lè lưỡi, liếm liếm khóe miệng vết máu, ngay cả ánh mắt đều bắt đầu mê mang. Nhưng là ta lại cảm thấy nàng nhưng thật ra là muốn khóc. Nàng lại nhìn ta cười, nói đến, mùi vị tạm được, kẻ lỗ mãng huyết ai nói ngươi thất bại, đây không phải là thành công sao? Ngươi xem hắn, đang khi nói chuyện, lại vừa là một tia chớp xẹt qua. Ta phảng phất nhìn thấy vốn là lưu động lực lượng thoáng cái trở nên cuồng bạo vô cùng. Với nhau giữa bắt đầu va chạm vào nhau, xen lẫn ở trong đó vận mệnh chi hà cũng bắt đầu cuốn ngược đến sóng. Sông phá hai bờ sông muốn nước hồ như thế tản mạn mở, rào ầm cơ hồ là kèm theo đạo thứ ba thiểm điện đồng thời hạ xuống, là một đạo kinh người sét. Ở nơi này dạng sấm chớp rền vang chung, ta nhìn thấy mặc áo bào trắng thần ôm đầu mình, thống khổ dị thường ở tiếng giống, điên cuồng tiếng giống. Nhưng rốt cuộc là tại sao? Ta cho ngươi tranh thủ thời gian nha. Kia một đạo sét rơi vào pháp đàn trên, uy lực lớn nổ tung pháp đàn một góc, loạn thạch bay lượn chung. Lâm Hiểu Hoa nhìn ta nói như vậy đến, một giọt lệ từ nàng nét mặt tươi cười như hoa trên mặt lăn xuống. Sau đó ta nghe thấy nàng sâu kín nói đến, thực ra, chính ta không phải là tối vũ khí tốt sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.